Dư Tội quyển 2, chương 19. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước. 2. Cùng là một câu hỏi giống như của Chu Văn Quyên, phản ứng lại khác, nụ cười gian dần leo lên mặt mấy anh em, Lý Nhị Đông xoa xoa tay cười hăng hắc, An mỹ nữ, thực sự nhớ con cóc ghẻ kia à. An Gia Lộ co chân đá luôn, nhưng không uy hiếp được đám mặt dày, Lý Nhị Đông né ngay, còn thất vọng cảm thán, sớm biết thế tôi đã đi tặng hoa hồng rồi. Đồng ý, đồng ý. Giờ tặng không muộn, An mỹ nữ là tình nhân đại chúng của lớp hình sự chúng ta mà. Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ giơ tay phụ họa. Cảnh này làm Chu Văn Quyên cũng bật cười, An Gia Lộ thẹn quá hóa giận, đuổi đánh mấy tên kia, quên cả Dư Tội, lúc nói cười thì lễ mừng công kết thúc, vừa thấy có người từ trong hội trường đi ra. Thoát cái Thử Tiêu và Lý Nhị Đông vờ vịt đứng gác, Tôn Nghệ và Lý Nhị Đông đi chỉ huy xe, bộ dạng hết sức cần mẫn. Khi giải băng cao ráo điển trai xuất hiện, An Gia Lộ đứng ở cổng vẫy tay, cô gái này thực sự quá mức xinh đẹp, thậm chí không ít cảnh sát có tuổi đứng lại nhìn, thoáng chút thất thần. Đội trưởng Thiệu, đó là bạn gái của tôi, giải băng có chút ấp úng. Thiệu Vạn Qua hiểu ý sảng khoái phất tay, đi đi, cho cậu nghỉ một ngày. Vâng. Giải băng hớn hở kính lễ, vội vàng chạy đi. An Gia Lộ lúc này cơ hồ như chẳng nhìn thấy ai khác, nở nụ cười tươi như hoa, dịch thân đến bên cạnh giải băng, để cho hắn đưa tay ôm nhẹ lên vai. An Gia Lộ vốn đã cao, đứng bên cạnh giải băng không khác gì con chim nhỏ nép vào lòng hắn, không biết là giải băng nói gì mà bị cô tình tứ lường một cái, vẻ mặt nửa ôm nhu nửa nũng nịu, làm đám nam sinh ngạc nhiên, An nữ thần kiêu kỳ đanh đá mà cũng có một mặt nhu mì thế sao? Đây hẳn là thần thái cô gái đang yêu đương cháy bỏng. Xem ra giải băng vất vả theo đuổi bao năm cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, Thử Tiêu và Lý Nhị Đông bỗng dưng xìu xuống. Dù biết không có khả năng, nhưng ai chẳng có chút ảo tưởng, nhưng ghen tị cũng chẳng được. Nhìn đi, người ta đứng đó một tay đút túi quần, tư thế đơn giản thôi cũng lộ ra sự sái thoát khó diễn tả, cùng là bộ cảnh phục nhưng xem mặt lên người, trong bọn họ khác gì lưu manh, huống hồ người ta còn lập công lớn, ở trong kia nhận thưởng, trò chuyện với lãnh đạo, còn mình đứng gác ở đây. Ngô Quang Vũ khẽ huých vai Tôn Nghệ một cái, An Gia Lộ mặc áo thể thao đen có mũ, ôm sát rạc lên người, kín đáo, nhưng khuôn ngực tròn trịa càng gây chú ý, nuốt nước bọt nói, này chắc là xong rồi nhỉ. Không cần nói rõ đủ hiểu ý gì, Tôn Nghệ biểu môi khinh bỉ, anh mày đây còn từ thời sơ trung kìa, giải băng chưa đưa cô ấy lên giường thì nó là thái giám à. An Gia Lộ ríu rít bên giải băng một lúc rồi mới quay lại vẫy tay với đám bạn học, cùng lên xe, nhìn đôi trai tài gái sắc sánh đôi bên nhau không ai không hâm mộ. Lúc này trên cầu thang lại có tiếng cười rộn rã, vài vị lãnh đạo nữa đi ra, chuyên môn tới đây tặng cờ gấm là một vị phó cục trưởng già, cười ha hả bắt tay Hứa Bình Thu, lão Hứa, anh đúng là có nhãn quan thật đấy, khi đó tôi thiếu chút nữa khai trừ thằng nhãi này. Bọn họ đang nói tới Thiệu Vạn Qua, ngóc 40 tuổi đầu bị nói thế trước mặt cấp dưới, có chút mất mặt, phó cục Lưu, giờ tôi chỉ mong bị khai trừ cho rồi, một năm 60 vụ án có kỳ hạn, hai năm qua đại đội 2 chỉ có người đi, không có người tới. Binh không quý ở nhiều mà quý ở tinh, có sử trưởng Hứa chống lưng, cậu thoải mái mà chọn. Phó cục Lưu mở cửa sau, chỉ là đừng gây thêm phiền phức cho tôi, lão Hứa này, Tĩnh Vương tay dài quá, tới cả đại đội hình cảnh rồi, đây là quân hổ lang của tôi, không liên quan tới anh. Hai người họ cùng cấp, cùng tuổi, cơ bản gần nghỉ hưu rồi, tới tuổi này mới theo tiềm thức làm công tác thực chất, giống như học bù vậy. Tiễn người cục đi rồi, Thiệu Vạn Qua đang hí hửng quay về, thình lình mặt nhìn thấy cái xe, mặt biến dạng trống lên, ai xô xe của tôi. Mặt trước xe bị hút xước cả mảng lớn, Tôn Nghị chạy ngay lên kính lễ, thừa cơ hất lẻo, báo cáo đội trưởng, chính là bạn gái của giải băng xô xe của anh. Có cần chúng tôi đuổi theo bắt về không ạ? Ngô Quảng Vũ cũng kính lễ định phá đám cái đôi chướng mắt kia. Không ngờ Thiệu Vạn Qua thiên vị quá lộ liễu, nghe nói là bạn gái giải băng làm thì không truy cứu nữa, ngược lại còn trừng mắt với hai tên báo cáo, trong xe cũng không ra gì. Mấy đứa tới văn phòng tôi. Nhìn mấy tên sâu hại hậm hực mà vẫn phải ngoan ngoãn đi theo Thiệu Vạn Qua, Hứa Bình Thu cười thầm, xem ra mấy thằng nhóc này gặp khắc tinh rồi, tới văn phòng đội trưởng. Hứa Bình Thu hứng trí quan sát bốn con sâu hại, Nghiêm Đức Tiêu béo lên, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ đen hơn, Lý Nhị Đông vẫn bộ dạng nhìn ai cũng không phục. Cậu, thu dọn đồ tùy thân theo tôi. Hứa Bình Thu nghiêm mặt chỉ Thử Tiêu. Đi đâu ạ? Thử Tiêu không yên tâm. Đi du lịch, có muốn không? Không muốn, sao lại là tôi? Thử Tiêu đề phòng, cái mặt dụ dỗ trẻ con kia lại chuẩn bị hại người ta đấy. Không muốn thật à, giờ đại đội 2 có mấy đại án, ở lại đây phải theo dõi 24 giờ, không có thời gian nghỉ đâu. Hứa Bình Thu dọa dẫm. Vậy thì tôi đi. Vừa sửa lời bị Thiệu Vạn qua bợp một phát vì tội lập trường thiếu kiên định, quát đi chuẩn bị hành trang, đuổi cả ra ngoài. Hứa Bình Thu đóng cửa lại mới nói, tôi mượn tạm cậu ta vài ngày. Vạn qua, thấy mấy chàng trai đó ra sao? Hai người lái xe rất giỏi, kỹ thuật cao hơn cả đội viên lâu năm, riêng Ngô Quang Vũ có cái bằng A là tôi đã muốn nhận rồi. Thiệu Vạn qua bổ sung gấp, giải băng nữa, tôi nhất định lấy cậu ta, tôi đã nói chuyện riêng với cậu ta rồi, cậu ta cũng có ý này. Cái tên này khiến Hứa Bình Thu nhíu mày, tuy nhiên không dị nghị gì, lại hỏi, mấy người khác thì sao? Chu Văn Quyên cũng được, biểu hiện không có gì xuất sắc nhưng cũng không có gì để chê trách, lại chăm chỉ, tôi thấy được, dù sao thiếu nữ cảnh sát, vài trường hợp cần dùng tới. Có điều Lý Nhị Đông và Thử Tiêu. Thiệu Vạn qua ngần ngừ vừa nhìn Hứa Bình Thu vừa lựa chọn từ ngữ, quá tự do tản mạn, vô ý thức vô tổ chức, bảo bọn họ đi theo dõi, bọn họ dám trùng mất, về nhà dám nói dối tôi. Hai người này tôi nhìn đâu cũng thấy khiếm khuyết. Thử xem đã. Ai chẳng đi qua giai đoạn như vậy, hôm nay tôi đi xa một chuyến, nhân tài cậu muốn sẽ lần lượt tới, năm nay nhất định sẽ cấp cho cậu một nhóm hạt giống tốt. Tuy Hứa Bình Thu nói rất khẳng định, có điều Thiệu Vạn qua rất hoài nghi. Xuống lầu, Nghiêm Đức Tiêu bám theo Hứa Bình Thu như cái đuôi, đại đội trưởng vừa đi liền hỏi, chú Hứa ơi, chúng ta đi đâu thế? Ai là chú cậu? Hứa Bình Thu suýt ngã, nghiêm mặt quay lại, người làm hình sự lâu năm đều có chút khô khan, không thích gần gũi. Gọi chú Hứa cho nó thân thiết, chú biết cháu không chịu nổi buồn tẻ nên dẫn đi giải khuây đúng không, mà chú Hứa, chúng ta đi đâu vậy? Thử Tiêu chột dạ, càng gọi càng thân thiết. Hứa Bình Thu nghe mà sởn gai ốc, nhưng mà mình làm mình chịu, ai bảo ông ta đào tạo ra đám biến thái này, tủng tỉm cười nói một câu, Quảng Châu. Thử Tiêu hai chân vấp vào nhau, mắt chữ không mồm chữ A, bất hạnh đoán trúng mất rồi. Tiếng máy bay ù ù vút qua đỉnh đầu, xuyên qua lưới sắt ngang dọc không nhìn thấy máy bay hạ xuống, chỉ thấy mảng nhỏ bầu trời đêm đen xì bị chia cắt qua ô sắt chằng chịt. Đã hết giờ hóng gió, cửa bị đóng lại, chẳng còn biết đêm nay trăng sao mê người hay mà mây đen giăng kín, chỉ có không gian chật chội với ba mặt tường xi măng lạnh lẽo. Trại giam Bạch Vân, đã tới giờ nghỉ. Phòng giam A1204 cũng kết thúc một ngày buồn chán, người ngồi khoanh chân trên mặt đất, người đọc báo cũ, chơi bài, người thì một mình đọc đi đọc lại thư nhà, len lén lau nước mắt, cũng có người đánh rắm bốc phét tùm lum. Tuyệt đại đa số phần tử tội phạm chẳng biết sám hối là cái gì, những cái gọi là hối lỗi về mặt pháp luật chẳng qua là rơi vào đường cùng hoặc là đóng giả, ở cái chỗ không có tôn nghiêm này, không dạy người ta thêm nhân tính mà là vô nhân tính. Còn dạy người ta kỹ thuật đóng kịch cao siêu. Ví như đang hung thần ác sát, tích tắc trước mặt quản giáo đã khúng núng vân dạ ngay được, hoặc như ngoài kia đều là nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ. Vào đây rồi cần một cái là khóc khóc méo méo hứa hẹn thay đổi làm lại cuộc đời. Đừng nói là phạm nhân lâu năm, cả người mới cũng học được rất nhanh, vì quản giáo thích nhìn thấy thế. Hoàn cảnh nào bồi dưỡng loại người đó, ở hoàn cảnh này chỉ dạy ra loại cặn bã. Dư tội một tay nghịch đồng xu liên tục chuyển qua từng khe ngón tay của y. Đây là trò y học của lông ngắn đốt thời gian. Trước kia đi học y xoay bút rất siêu, có lẽ vì thế học cũng nhanh, đồng xu kim loại thì tất nhiên bị cấm trong phòng giam. Y không khó kiếm gốc chết chơi với thứ tiêu khiển hiếm hoi trong này. Đặt cốc nước xuống, thằng nhóc ở bên ân cần mang đi ngay, để trên bục xi măng, sắp tới giờ đi ngủ, các vị lão đại phải thư giãn gân cốt, tay nghề của lông ngắn, thằng nhóc, răng súng rất siêu, xoa bóp vừa đủ, chỉ có dư tội từ chối được phục vụ. Làm giai tầng bị áp bức lâu rồi, dư tội không quen hành vi của giai cấp áp bức, vì thế mà ở trong đây, y rất được lòng, chí ít không làm ai hận. Adena Phi Đỗ Ni Áp, hãng tắc nải tháng, ngã phi liễu A Hắc Lai Đề, hãng tắc nải tháng, nhị trác bạn na lôi. A Bạc quỳ ở trên giường đọc một tràng, chẳng ai hiểu hắn đọc cái gì, chỉ biết là mỗi ngày hai lần hắn luôn hướng về một phía cầu chúa của mình, đại khái là thế. Công nhận tín ngưỡng cũng là một thứ ma túy, trong lòng có chúa là chẳng sợ gì ai, gồm cả cảnh sát và một đống ánh mắt dị dạng xung quanh. Mỗi ngày A Bạc đọc kinh hai lần, buổi sáng và buổi tối, dư tội biểu thị tôn trọng với tín ngưỡng của hắn, đó là giới hạn cuối cùng của một tín đồ. Có điều người khác không nghĩ vậy, Hắc Tử ghét nhất là loại ngày ngày giả thần giả quỷ bài xích hết tất cả các loại thần Phật thánh chúa, ngày nào cũng nghe lảm nhảm tới ngứa tai, nói lớn, đừng quỳ nữa A Bạch, chúa tha tội cho mày, cảnh sát tha tội cho mày, tao tha tội cho mày, amen a la gì cũng được, tha hết rồi, đứng lên đi. Cả phòng cười hô hố, A Bạch lầu bào, chắc là chửi Hắc Tử, Hắc Tử cười ha hả chẳng thèm để ý. Hết bài kinh văn dài, A Bạch ngồi dậy chuyển sang tiếng phổ thông, giọng điệu vẫn phiêu du thần thánh, thần có thể tha cho các ngươi tội vô tri, nhưng không thể cho những kẻ xúc phạm, mỗi người đều là tội nhận, phải tiếp nhận sự thẩm phán của hỏa ngục. Nói xong thả mình nằm vật xuống không nhúc nhích, Hắc Tử nghe mà khó chịu, quát, hộ chiếu giả, lại đây. Chẳng ai hỏi tên thật của hắn là gì, thông thường cứ theo tội mà gọi, người mới qua thời kỳ thích ứng, ngoan ngoãn chạy tới cung kính hỏi, Hắc ca chỉ thị đi ạ. Kể câu chuyện người lớn xem, lâu lắm rồi chim tao không dựng lên được, đếch biết còn dùng được nữa không đây. Hắc Tử thấy người mới ngẩn ra, dọa, không kể được tao đánh. Đám đông vỗ tay hưởng ứng, đang đợi trò hay thì có tiếng gõ cửa hai tiếng, sau đó cửa rung rung mở ra. Lúc này không phải tập hợp, thường là người mới đưa tới vào buổi tối, xem ra có anh em gặp nạn rồi, đó là đề tài mỗi ngày mọi người thích nhất, có người mới là có trò chơi mới. Quản giáo trực ban mở cửa, người mới ôm quần áo, trần truồng đi vào, rụt rè nhìn phạm nhân trong phòng. Trước khi vào bị kiểm tra rất nghiêm, hơn nữa kiểm tra xong căn bản không có thời gian ăn mặc chỉnh tề, nên người mới đa phần là trần truồng vào cửa, hộ chiếu giả thấy ma thế mạng hớn hở, Hắc ca, thằng này đẹp trai quá, không cần em phải kể chuyện nữa đâu nhỉ. Xéo. Hắc Tử quát đuổi đi, thấy thời gian còn sớm chưa ngủ được, trêu người mới, tắm rửa sạch sẽ chưa? Dạ, dạ. Chưa, chưa à. Người mới vóc người gầy gò mảnh mai, da dẻ trắng trẻo, sợ nhũng ra rồi, đối diện với những đôi mắt xanh lét như sói, cảm giác đều nhìn hạ bộ mình, khép chân lại che đi. Chuyện đầu tiên khi vào đây là phải tắm sạch sẽ, sau đó chổng mông lên để các anh em chơi một lượt, chơi xong chúng ta là người một nhà. Lão phó hôm nay hứng trí không tệ cũng phụ họa. Người mới đứng không vững, lão đảo ngã xuống rồi, hai chân liên tục đạp đất lùi về phía sau, giọng như khóc, đại ca, đại ca. Không muốn chứ gì, đây là quy củ, mày nghĩ là thương lượng với mày chắc. Hắc Tử xắn tay áo khoe cơ bắp đầy sức uy hiếp. Người mới van xin, không không, đại ca. Em bị trĩ. Tiếng cười nổ tung trong phòng, đến cả Hắc Tử muốn nghiêm mặt cũng không nổi, người mới chưa rơi lệ mà đám phạm nhân đã nước mắt thành hàng rồi, lão phó thấy vui đẩy dư tội đang ngồi trầm tư, ý bảo tham gia chơi tí đi. Dư tội lấy uy vỗ giường, cả phòng im lặng như có phép, gằn giọng nhìn người mới, thế mồm có bị trĩ không? Người mới há hốc mồm sau đó nghĩ tới cái gì, bịt ngay lại. Cả phòng lại được thêm tràn cười nữa, nhưng người mới thì thảm rồi, đâu có biết bị đám cặn bã trêu chọc, sợ gặp phải đám biến thái, thế nhưng khi nhìn dư tội, đột nhiên reo lên, đại ca, em nhận ra anh không nhận ra em à. Bố láo. Dư tội nhìn lại cao gầy tóc dài, nói tiếng Việt lưu loát, tuyệt đối không quen. Mẹ thằng này, định lôi kéo quan hệ à, đừng mang trò bên ngoài kia vào đây. Lão phó gườm gườm nhìn người mới. Người mới nói liền thoáng, em biết anh thật mà, anh quên sao, khu ngoài nhà khách lưu hoa, bến tàu, tối hôm đó bọn em kiếm được ít tiền, sau đó bị anh cướp. A, dư tội ngạc nhiên đá người mới một cái nhìn kỹ, tối hôm đó không nhớ lắm, còn chút ấn tượng, y cướp của một tháng đập xe ăn trộm, đuổi vào ngõ bị người ta truy đuổi, vung tay tát bốt một phát, không nói tao quên mày đấy, cướp có cái ví mà bọn mày đuổi mấy km, còn thiếu chút nữa đâm tao một phát. Người mới bị tát lệch mặt, vậy mà còn hớn hở, đại ca, anh nhớ ra rồi ạ, mà đâu đâm được ạ, anh không sao còn bọn em đều bị thương. Phó quốc sinh buồn cười vô cùng, trước giờ không tin dư tội là cướp ví, không ngờ bây giờ cả nạn nhân cũng bị nhốt chung phòng. Đúng lúc này cửa lại mở, còn tưởng hôm nay tiếp tục có người mới, không ngờ quản giáo quát, 0022, thẩm vấn. 0022. Dư tội ngẩn ra một lúc mới nhớ đó là số hiệu của mình, lòng tức thì nóng bừng, hay lắm, y đợi thời khắc này lâu rồi, không cần biết thằng chó nào tới, y nhất định dùng nắm đấm này dạy bọn chúng một bài học nhớ đời. Đừng nghĩ thẩm vấn chỉ ở giờ hành chính, chuyện đưa người đi trong đêm là quá ư bình thường, chỉ là dư tội vừa đi, phó quốc sinh hứng thú tăng mạnh cùng Hắc Tử bò dậy nhìn chằm chằm người mới, làm hắn sợ tái mặt. Tao hỏi mày, mày thực sự quen người vừa rồi à? Hắc Tử tát một phát rồi mới hỏi. người mới gật đầu ngay. Nói xem, quen biết thế nào? Phó Quốc Sinh uy hiếp, lừa cảnh sát còn sống được, lừa anh em sẽ bị luân phiên cưỡng bức. Dạ, dạ. Người mới gật đầu như gà mổ thóc, chỉ cần không bị thất thân thì chuyện khác sao cũng được, rối rít kể lại. Tối ngày hôm đó có người anh em cùng hắn chia nhau ra ngoài kiếm tiền, khi về chỗ ở hắn chợt thấy tiếng kêu cứu của đồng bọn, chạy ra thấy có người cầm gạch đập ngất đồng bọn rồi, người đó chạy chưa xa. Hắn gọi thêm người đuổi theo, không ngờ năm người truy đuổi tới mấy km, hai người không theo kịp, ba người còn lại nhờ vào thông thạo đường xá hơn, chạy lối tắt đón đầu, tới ga tàu mới bắt được người đó, thế là ba đánh một, bọn họ đang chiếm ưu thế thì ở đâu xuất hiện một tên cao lớn hôi thối bẩn thỉu như ăn mày. Vài nắm đấm đã hạ hai người của hắn, sau đó kéo người kia chạy mất. Bọn đập xe trộm đồ thường gọi chung là chuột đào hang, làm ăn ở nhà ga, lão đại là ba thử, không ngờ có duyên gặp mặt hắc tử vài lần. Hắc tử ghé tai Phó Quốc Sinh thì thầm, Phó Quốc Sinh nhíu mày, đám người này tên khó nghe, cũng rất đáng ghét, đôi khi kết bọn cùng đi, cướp luôn cả xe. Giờ nghe kể Dư Nhị lại đi cướp đồ của bọn ăn cướp, Phó Quốc Sinh càng nghe càng hào hứng, người mới kể ủy khuất vô cùng, không những bị vị đại ca kia cướp mất, về lại bị lão đại đánh, kể như mình là người khổ mệnh, oan hơn đậu Nga vậy. Cái kiểu này Phó Quốc Sinh thấy nhiều rồi, mới vào đều rất sợ, bấu víu quan hệ thắp hương khấn vái khắp nơi, chỉ cần thấy người quen là bám vào, bất kể ngoài kia có là kẻ thù. Phó Quốc nheo mắt nhìn một lúc nhìn người mới một cách, thèm thuồng, khiến hắn sợ khép chặt hai chân, chợt hỏi, sao mày vào đây? Em không cẩn thận bị bọn thường phục bắt. Thế lão đại của mày thì sao, ba thử cũng bị bắt rồi à? Hắc tử từng tiếp xúc với ba thử vài lần, ở trong này cách tuyệt thông tin rất khó chịu, vốn chả phải quan tâm gì, nhưng có cơ hội vẫn hỏi. Không biết, em bị bắt mấy ngày rồi, bị giam ở đội trị an. Đại ca, em không khai gì hết, chỉ nói đúng một chuyện. Ừm, xem ra tố chất còn khá vững vàng, loại này về lý luận có thể thông cảm, không biết Phó Quốc Sinh nghĩ gì, mà không phản ứng, ánh mắt tựa có tựa không liếc qua người mới. Người mới yếu ớt nói, đại ca, em bị trĩ thật, hay đợi em khỏi. Phó Quốc Sinh không nhịn được cười, phất tay một cái, ý là đã hỏi xong, hắc tử sầm mặt bổ sung, xéo, đi tắm rửa cho sạch. Người mới không biết vận mệnh ra sao, có điều ở nơi này, hắn biết mình là thằng trộm vặt đứng bếp hàng ngũ tội phạm, ngoãn ngoãn đi tắm rửa, vừa tắm vừa kẹp chân, lề mề liền bị thằng nhóc đá một phá, quát, mau lên, còn tưởng ai vào chứ, té ra là thằng ăn trộm, con mẹ nó, chẳng có tí hàm lượng kỹ thuật nào, mất mặt. Tắm rửa xong co ro bên hố xí, không ai để ý tới, người mới yên tâm, len lén nhìn về phía lão đại, thấy hai vị lão đại thì thầm gì đó, càng làm hắn sợ hơn là vị vừa đi ở vị trí thứ hai trên giường, thế là vừa yên tâm lại lo thon thót. Phó Quốc Sinh quát dọa người mới nằm xuống ngủ, cực kỳ chướng mắt với bộ dạng thập thò trộm cắp của hắn, sau đó hỏi nguyên lỗi, hắc tử, có quen bọn tiểu đệ dưới trướng ba thử chứ? Quen vài tên, ba thử đã nhiều năm không dính vào chuyện gì lớn, tiểu đệ của hắn đều thành đại ca, tổng cộng có chừng 30 tên, khu vực Lưu Hoa là địa bàn lớn nhất của bọn chúng, giờ thì chắc là hết rồi, bị bọn thường phục để mắt tới thì lật ổ rồi. Hắc tử hỏi ngược lại, sao thế, anh có hứng thú à, ba thử giờ là danh nhân treo thưởng hơn 1 vạn. Tôi không hứng thú với hắn, mà là hứng thú với người cướp miếng ăn của hắn. Phó Quốc Sinh cười, hắc tử à một tiếng hiểu ra, là Dư Tiểu Nhị, người ta làm trộm vặt thì cũng là loại đen ăn đen, chẳng trách lão đại nói người ta là trộm có lý tưởng có theo đuổi. Đêm hôm đó ban lãnh đạo đều không ngủ, đợi Dư Tiểu Nhị về, rất hứng thú với việc rốt cuộc y phạm tội lớn cỡ nào. Là nghi phạm, tinh thần có vững tới đâu gặp phải thẩm vấn cũng khẩn trương. Nhưng Dư tội không phải nghi phạm, vẫn có vài phần khẩn trương, bất giác giống mấy bạn tù, đột nhiên thêm chút lo âu không nói rõ thành lời. Ví như gặp quản giáo là tự động ngồi xuống, ví như khi kiểm tra thân phận, bất giác run rẩy, giống như bao phạm nhân khác đó là biểu hiện sợ hãi trước pháp luật, dù có giả vờ thì thành biểu hiện bản năng rồi. Đôi khi y quên cả thân phận thật. Bị đưa qua 2 tầng cửa sắt, khu thẩm vấn ở tầng 4, kỳ thực so với chỗ tạm giam ở đồn công an, đội hình cảnh, nơi này với phạm nhân mà nói là thiên đường, ít nhất không có chuyện vô cớ bị bịt mồm đánh đập, đánh xong anh vẫn không dám nói. Dư tội tò mò người muốn gặp mình là ai? Hứa Bình Thu à, không thể, ông ta là sử trưởng lớn trên tỉnh, có rất nhiều cách điều khiển quân cờ như y. Tên đưa mình vào đây. Dư tội ghi nhớ hình ảnh tên đó, vóc tầm trung, tóc hán giang, là cảnh sát, không phải lại đi làm tan ca theo giờ giấc, hẳn là loại đặc vụ, loại mà rất ít khi mặc cảnh phục chấp pháp, y không biết vì sao lại sinh ra trực giác đó. Chắc là hắn, vì người thao túng chuyện này sẽ không muốn nhiều người biết. Ngoan ngoãn đi theo quản giáo, vừa rời khỏi khu giam giữ, không khí tươi mát mang theo hơi ẩm luồn vào cánh mũi, nhớ rồi, quanh trại giam đều ruộng rau. Nhanh lên! Vừa thấy dư tội có chút chậm chạp, quản giáo quát, dư tội quyến luyến hít thở thêm vài hơi không khí trong lành, đi vào cái hành lang hẹp, bị lưới phòng hộ ngăn cách, không khí ngột ngạt hơn cả chỗ trại giam, khóe mắt nhìn vũ cảnh cầm súng gác. Quản giáo mở cửa phòng thẩm vấn đứng đợi bên ngoài, đó là phạm nhân trọng yếu được giám đốc trại giam đích thân dặn dò phải trông coi cho kỹ. Dư tội vào phòng thẩm vấn, quả nhiên không phải là Hứa Bình Thu, là cảnh sát bình thường, phất tay ra hiệu cho y ngồi xuống ghế thẩm vấn. Dư tội nhìn qua giải ngăn cách, người đó kéo mũ cảnh sát rất thấp. Có tiếng gì đó, dư tội nghiêng tai lắng nghe, mãi mới nhận ra là người phía trước đang cười, là tiếng cười đang cố kìm nén, lửa giận chớp mắt bốc cao chưa từng có, dư tội nổi điên chưa kịp có hành động thì người kia ngẩng đầu toét miệng cười. Thử Tiêu. Sao, sao? Lửa giận tích tắc tan biến vô hình đối diện với Thử Tiêu cười toe toét, dư tội dở khoác dở cười. Thế nào cũng không ngờ rằng tổ chức lại cử một tên vô dụng tới, chính tên vô dụng lại khiến y không thể làm gì. Anh em là gì? Là người lúc ta gặp khó khăn đứng bên cạnh cười nhạo một hồi, sau đó giơ tay ra kéo. Thử Tiêu chính là loại anh em đó. Thử Tiêu, anh đừng có đắc ý, đợi tôi ra rồi sẽ bóp chết anh. Dư tội hung hăng dọa, ở trong đó không lâu nhiễm không ít thói xấu, nói ra câu này không phải là đùa, mà là muốn đánh người thật. Nghi phạm Dư Tiểu Nhị, chú ý thái độ của cậu. Thử Tiêu vừa nghiêm mặt nói được một câu rồi phì cười, cười không ra hơi, cười tới hai mắt híp lại thành khe hẹp, cười tới cơ mặt co giật, cười tới ho liền hồi, vừa nhịn được ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt hầm hầm của Dư Tội lại cười phun ra. Lúc nghe Hứa Bình Thu giới thiệu tình hình Dư Tội thì hắn sợ hãi vô cùng, nhưng khi gặp Dư Tội thì hắn cười không khép miệng được. Nếu không quen nhau nhìn vẻ mặt cặn bã kia, tóc như chó gặm, áo trại giam vàng xỉn màu, ánh mắt thì rõ là thù hận xã hội, ai bảo là học viên trường cảnh sát. Anh mà cười nữa là tôi hét lên gọi người đấy. Dư Tội bực tức, tâm trạng cực kỳ khó chịu giống như có dầm nhỏ đâm vào mông, không đau nhưng không cách nào nhổ ra, hết sức bức rứt. Nếu là bất kỳ người nào khác tới, y đều có cách đối phó, thậm chí dù là người lạ, y tính cứ đấm cho một trận hả hê đã rồi ra sao thì ra, nhưng lại là Thử Tiêu, làm Dư Tội muốn nổi giận cũng không được. Lão già đó cứ như nhìn thấu tim người khác vậy. Cậu hét vỡ họng cũng không ai tới đâu, đây là cuộc thẩm vấn đặc biệt, quản giáo sẽ không can thiệp. Thử Tiêu đắc ý nói. Mẹ nó, có nghĩa là tôi đánh anh một trận cũng không thằng chó nào can thiệp rồi. Cách nói chuyện của Dư Tội làm Thử Tiêu giật mình hoảng sợ, vội chỉ, Dư Nhi, ngồi xuống, có camera giám sát. Ra ngoài hẳn đánh không muộn, tội nhận lệnh mang tới cho cậu vài câu. Anh đi chết đi. Dư Tội ngẩng đầu lên nhìn camera, cổ ngoẹo sang bên rắc một phát, lúc này y cực kỳ thèm khát đánh người, thèm khát nghe tiếng la hét phát ra từ miệng những kẻ mặc cảnh phục, chúng không đến đâu. Dư Nhi, bình tĩnh đã, tôi đại biểu cho tổ chức tới an ủi cậu. Thử Tiêu nghe ra trong lòng Dư Tội chất chứa lửa giận, bình thường đấu luyện nó còn đánh cho gấu chó với súc sinh tím mặt nữa là lúc đang nổi điên thế này, hắn vội vàng vào chủ đề, thế này cũng không tệ, cậu có biết chúng tôi thế nào không? Tôi tới đại đội 2. Ngày đầu đã đi cắm chốt theo dõi, đi đái cũng phải nhịn, suốt ngày bị mắng chửi. Tôn Nghệ với Ngô Quang Vũ ở ban quản lý xe, thiếu chút nữa đuổi, Lý Nhị Đông gây sự ở bên cảnh sát cũng bị ném tới đại đội 2. Hiện giờ đội trưởng cực kỳ ngứa mắt với bọn tôi, hết giờ làm vẫn bắt huấn luyện, cậu biết huấn luyện gì không, đánh nhau với bọn hình cảnh lâu năm, đánh sao được, thế nên căn bản là toàn ăn đòn, khổ lắm, cậu có biết. Được rồi, im mồm đi, lại nhảy điếc tai, tôi chẳng thèm nói với anh. Dư Tội nghe mà nhức đầu, cắt ngang, chuyển lời cho Hứa Bình Thu, lão tử không làm, không cần biết lão ta có nhiệm vụ chó má gì. Úi úi, làm cặn bã vài ngày mà giỏi rồi, sử trưởng cũng không sợ à. Thử Tiêu lần nữa giật mình, vội vàng hạ hỏa cho Dư Tội, nói tới nhiệm vụ thì cậu hoàn thành rồi mà. Hoàn thành rồi. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV sững người, y có làm gì đâu. Đúng rồi, chẳng phải nói là sinh tồn trong trại một thời gian à, cậu hoàn thành rất tốt, còn ngồi lên vị trí lão nhị, tới tôi cũng hâm mộ, biết ngon ăn thế thì tôi đã vào rồi, đâu tới lượt cậu. Thử Tiêu than thở giống như trước giờ hắn than thở việc gì cũng thành qua đường, chẳng tới lượt. Dư Tội nheo mắt có vẻ như đã bình tĩnh lại, thật sao, không lừa tôi chứ? Thật, tôi chỉ là người chuyển lời, chẳng lẽ còn dám nói dối à? Thật thì Dư Tội càng tức, y đang đợi giao nhiệm vụ nào đó, càng quan trọng càng tốt, sau đó nhổ toẹt vào cái nhiệm vụ đó để báo thù, thậm chí là đánh cho kẻ giao nhiệm vụ một trận cho hả dạ, giờ không dùng được nữa rồi, có chút hoang mang. Có điều nhìn mồm mép tía lia của Thử Tiêu, y nghĩ tới một khả năng, đó là dù có nhiệm vụ cũng không nói với Thử Tiêu, tìm Thử Tiêu chỉ là muốn có người trực tiếp giao lưu với mình, nghĩ tới đó hỏi, còn lời gì muốn nói nữa, phun ra một lượt đi. Thứ nhất là thăm hỏi, xem thái độ của cậu thế này, thăm hỏi không cần. Thứ hai, cậu sắp được thả rồi, trực tiếp lên làm cảnh ti cấp 3. Tôi nói này, thói đời thật bất công, chúng tôi không biết bao giờ mới chuyển chính chức, vậy mà thằng chó cậu thăng liền 3 cấp. Thử Tiêu vừa chuyển lời còn mang theo bình luận cá nhân, giơ ngón giữa lên với Dư Tội. Học viên bình thường phải một năm sau mới chuyển sang chính chức, thành cảnh viên cấp 2, trừ khi có cống hiến đặc biệt về kỹ thuật hoặc là lập công mới có thể mỗi năm được lên hàm, mà Dư Tội một phát lên cảnh ti cấp 3, trong mắt Thử Tiêu thấy đã là chưa từng có. Dư Tội chỉ thoáng động lòng, tự cho phép bản thân hưởng thụ chút hư vinh ngắn ngủi, sau đó nhếch mép, nói với ông ta, lão tử không cần. Ái già, Thử Tiêu hoảng rồi, nghe cái giọng điệu kia, Dư Nhi thực sự thành loại cặn bã rồi, bất cần đời rồi. Câu thứ ba, nếu cậu không làm, sẽ không thể về sớm được đâu. Thử Tiêu thầm nhủ, lão hứa vẫn gian hơn, nghĩ tới cả kết quả này. Dư Tội bóp chặt bàn tay dưới bàn, mặt không đổi sắc, vì sao? Tôi nghe sử trưởng Hứa nói, tuyển chọn tinh anh là bong khói, mục đích tuyển một nhóm hình cảnh, nhưng mục đích cuối cùng là tuyển một người có thể trà trộn vào trong đám cặn bã. Tất cả chúng tôi, kể cả đám giải băng được lựa chọn trước đó đều là để yểm hộ cho cậu, 10 người chúng ta bị đưa tới những nơi khác nhau, tới giờ còn nửa số anh em chưa rõ tung tích. Thử Tiêu nhìn Dư Tội cũng thấy lựa chọn của sử trưởng Hứa là chính xác, chúc mừng cậu Dư Nhi, khi tôi ở trên máy bay mới biết, cậu trúng tuyển rồi, trừ cậu ra, không ai là tinh anh hết, chỉ có cậu mới là tinh anh thực sự. Ha ha ha ha. Dư Nhi ngửa mặt lên trời cười, cười còn dữ dội hơn cả Thử Tiêu lúc nãy, một câu chúc mừng đầy hâm mộ này làm y không biết nói sao, chua cay chỉ một mình biết. Dư Nhi mà khóc sao, cái thằng máu lạnh đó có nước mắt sao? Thử Tiêu dụi mắt, hình như vừa rồi hắn thấy Dư Tội quệt tay qua mắt, tuy động tác y rất nhanh, nhưng sao qua được cặp mắt bài bạc cực chuẩn của hắn. Xem chừng Dư Nhi chịu tội không ít, nhẹ giọng nói, theo sử trưởng Hứa nói, người được tuyển trúng sẽ bị xóa hết ghi chép từ khi sinh ra. Đây là thông lệ tuyển dụng đặc vụ của tổng đội hình cảnh tỉnh, cho nên giờ chỉ có Dư Tiểu Nhị tồn tại. Dư Tội không còn nữa rồi, muốn khôi phục lại khó khăn lắm, không phải một sớm một chiều. Trước khi tới đây sử trưởng Hứa cùng tôi nói chuyện suốt một đêm, vốn loại chuyện này cần phải được chính cậu đồng ý, có điều vì tình huống đặc thù, nếu cố tình làm, e là không giống, cho nên phải làm thế, chúng tôi cũng không biết gì. Giọng càng ngày càng nhỏ, vì hắn cảm giác không cách nào nói tiếp, chính hắn cũng thấy chuyện này quá tàn nhẫn, khác nào loại bỏ hoàn toàn cuộc sống của một con người. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, toàn bộ ai quen bết đều không được qua lại bình thường nữa, nếu là mình cũng phải suy nghĩ, nhưng Dư Tội còn không được tự quyết, hắn có chút thương cảm thay. Thăng liền 3 cấp chỉ là trò hề, một người không tồn tại, không được bước ra ngoài ánh sáng nữa, thăng cấp để làm gì? Đột nhiên Dư Tội nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, ngẩng đầu lên thấy chuông điện thoại của Thử Tiêu, là bài ca cảnh sát, điên cuồng rống lên, tắt nó đi, con mẹ nó, bây giờ lão tử hận tất cả, hận nhất là cảnh sát biết không? Câu thứ tư chính là để cậu nghe cho hết bài hát này, đừng quên bài ca trường học của chúng ta. Thử Tiêu không tắt, nghiêm túc nói. Âm điệu quen thuộc cứ vậy phát ra qua cái loa chất lượng chẳng tốt lắm. Ở thành phố phồn hoa, ở sơn cốc tĩnh mịch, bóng dáng cảnh sát nhân dân đi cùng mặt trăng lên, đi cùng mặt trời lặn, ở bờ biển cuộn sóng, ở bên cương đẫm sương, bóng dáng cảnh sát nhân dân khoác lên người ánh trăng, tắm cùng sương buổi sớm. Không giống tiếng ca trầm hùng trang trọng, mà đó là giọng nữ, không được ngọt ngào, chẳng du dương, song hết sức dễ nghe như chất chứa bên trong đó khao khát ước mơ, như dòng suối mát lạnh chảy qua tim, từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt thất thần. Là giọng cô ấy. Con ác long vùng vẫy gào thét trong lòng Dư Tội, tự hung thú muốn thoát ra họa hại thế gian trúng ngọn sét của thánh thần, lại lần nữa bị khuất phục, Dư Tội từ từ ngồi xuống. Bài hát đã hết, vẫn văng vẳng bên tai, không xua đi được. Công tác này, tuy hình thức khác nhau, nhưng thực chất giống nhau, đều là chịu tội cả thôi. Bài hát đã hết, trong phòng rơi vào im lặng, Thử Tiêu bùi ngùi, bây giờ tôi nghe bài hát này càng có thêm một tầng nhận thức mới, đó không phải là những lời lẽ thi vị hóa, mà là sự thực. Nhớ ngày ở trường, dù lăn lộn huấn luyện mệt mỏi thế nào, chúng ta vẫn vui vẻ, vì có nhiều người bạn chung chí hướng bên cạnh, mỗi khi mặt trời lặn, cả đám toàn thân bùn đất ngồi ngắm mặt trời mơ tưởng về tương lai. Nhưng đó là lý tưởng, chúng ta đều sai rồi, làm cảnh sát không giống như thế, đây mới là hiện thực. Nói xong Thử Tiêu bật lại lần nữa, căn phòng nhỏ chỉ còn duy nhất tiếng ca không dễ nghe lắm, nhưng từng câu thấm vào lòng người. Bài hát này bọn họ đã nghe không biết bao lần rồi, có thể nói nghe tới nhàm rồi, trừ ngày đầu vào trường, về sau coi nó như phần nghi lễ buồn chán. Lúc này đây trong lòng Thử Tiêu bất giác sinh ra cảm giác nghiêm trang, bất kể thường ngày đám bạn học có trêu ghẹo mình là đồ vô sĩ, nhưng khi bước chân vào cái lò luyện lớn này, đều bất tri bất giác thành một thành viên trong đó, kỷ luật và tình cảm, lý tưởng và niềm tin đã đóng dấu sâu lên người, dù anh có là thành viên thấp kém thế nào, cũng mang một cái tên cao cả. Cảnh sát nhân dân. Nhạc hết lại bật, không biết qua bao lần, Thử Tiêu nhìn Dư Tội cúi gằm mặt xuống, là anh em sớm tối có nhau gần 4 năm trời, ít nhiều tâm linh có chút tương thông, đứng dậy đẩy di động tới, gọi điện về nhà đi, chú nhất định nhớ cậu lắm đấy. Dư Tội ngẩng ngay đầu lên vồ lấy điện thoại, tiếp đó tay run run, bấm mãi mới được số điện thoại, chờ mãi mới có người bắt máy, nghẹn giọng gọi. Cha! Ai đấy? Cha, không nghe ra giọng con à? Dư Tội hít sâu một hơi áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cố gắng để giọng mình thật bình thường, cha y là người hay lo. À, Dư Nhi. Cái thằng nhãi chết tiệt, mày còn biết có cha à, bao lâu rồi mới gọi điện, dù bận thế nào cũng không thể bỏ cả cha mày chứ. Đúng rồi, bọn mày có kỷ luật, nói đi, bao giờ về, không gây họa gì chứ. Được nghe giọng cằn nhắn quen thuộc, lòng Dư Tội ngập tràn hạnh phúc, nở nụ cười, muôn vàng lời muốn nói. Không biết bắt đầu từ đâu, cha, cha khỏe chứ? Nói vớ vẩn, cuộc sống ngày càng tốt, tiền ngày càng nhiều, không khỏe sao được. À, nhờ đám chiến hữu của mày giúp đấy. Cái gì ạ? Chiến hữu nào của con á? Dư Tội không hiểu, đám Thử Tiêu à, bọn họ thì giúp được gì cha cơ chứ? Từ, giờ gần như cảnh sát cả thành phố toàn tới nhà ta lấy hàng, mấy đơn vị cơ đấy, nào là bố trí hội nghị, nào là nhà chiêu đãi, toàn dùng hoa quả của nhà ta hết. Cha phải thuê thêm những hai người mà làm không xuể. Khà khà, nói sao nhỉ, mày thấy cha có nhãn quan chưa, đưa mày đi làm cảnh sát chỉ có chuẩn, nếu không có mày làm cảnh sát, ai thèm để ý tới tiểu thương như cha. À phải, ở chỗ huấn luyện có nữ cảnh sát không, cha bảo này, mày tán một cô đem về, nhà ta mà có hai cảnh sát, càng đảm bảo. Này mày có nghe cha nói không vậy? Trò này hiển nhiên là của Hứa Bình Thu rồi. Dù thừa biết ông ta chẳng tính toán gì tử tế, nhưng làm cha vui vẻ như vậy, Dư Tội không có gì để trách. Chuyện này, cha không biết thì hơn, cố lấy tinh thần đùa một câu, con đang nghe đây, nhưng mà nhiệm vụ cha giao có chút khó khăn, cha sinh con ra chẳng đẹp trai chút nào, cũng chẳng cao ráo. Người ta không nhìn trúng. Với cao không được vậy thì mày hạ thấp tiêu chuẩn xuống, kiếm con bé xấu vào, vợ xấu mới dễ giữ. Dư Mãn Đường có vẻ rút kinh nghiệm chính bản thân. Sao lại không nói nữa, cha biết mày không thích nghe mấy lời này, nhưng thuốc đắng giả tật con ạ, nghe cha đi, tuyệt đối không thể sai, tắt đèn đi ăn nhau ở có thân thể đầy đặn không, ngực có, à, khụ, e hèm, Dư Mãn Đường có vẻ thấy đi hơi xa, phanh lại bẻ lái gấp, tóm lại là. Ở trong nhà không cần lo, lúc nào mày rảnh thì ghé qua là được. À phải, giờ cha thấy người trẻ tuổi đi làm đều bằng xe riêng, để cha mua mày một cái, con gái giờ hiện thực lắm. Mày xấu một tí cũng được, nhưng mà không nhà không xe thì ao ngay từ vòng loại con ạ, không dỗ được nó lên giường đâu. Dư Tội nghe, nghe mãi, những lời cằn nhằn nhàm tai ấy nghe sao mà ấm lòng, khiến y cứ muốn nghe mãi thôi, vất vả lắm mới trấn an được cha, nói mình vẫn ổn, khi huấn luyện xong sẽ về, cắn răng cắt đứt nhớ nhung dài vô tận của cha, đưa di động lại cho Thử Tiêu. Dư Tội biết có người cố ý dùng tình cảm bình thường trói chân y, sợ y đi quá xa, cho dù y ngàn vạn lần khinh bỉ ông ta, nhưng không thể từ chối được ý tốt đó. Nhiệm vụ của tôi xong rồi. Thử Tiêu thở nhẹ, nhìn sắc mặt Dư Tội cẩn thận hỏi thêm, cậu có cần tôi mang lời gì về nhà không? Không, đợi tôi ra hẳn nói, giờ trong lòng tôi lúc này rất loạn. Dư Tội nhất thời không thể suy nghĩ được gì nữa. Thử Tiêu ngồi đó đợi Dư Tội ổn định lại tinh thần, trưng cầu ý y rồi mới mở cửa, nhìn Dư Tội bị quản giáo đưa đi, cách lưới ngăn nhìn Dư Tội bị đưa vào thế giới sau chấn song sắt. Trong cái nơi hắc ám đó phát sinh bao chuyện người ngoài không biết, rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến Dư Nhi xưa nay hờ hững với mọi thứ lại đa sầu đa cảm như thế. Hình như không phải xấu, ít nhất quen nhau mấy năm rồi, hôm nay Thử Tiêu mới thấy một mặt người nhất của người anh em này. Xuống lầu, kiểm tra giấy tờ, đi qua hai cánh cửa sắt có người canh gác, rời cánh cổng nhà giam, không khí như khác hẳn, nơi này là ngoại ô vắng vẻ. Cách đường cái quảng xa, xa xa là bóng Bạch Vân Sơn lờ mờ trong bóng đêm, xung quanh ruộng rau ao nước, côn trùng ra rã, cùng không khí tươi mát, không khí của tự do. Có lẽ cả Thử Tiêu cũng có chút đa sầu đa cảm rồi, lúc này trời tối, nhưng nhìn quanh đây, hắn tự hồ tưởng tượng ra đồng ruộng phì nhiêu, một khoảng hoa màu xanh mượt tích tắp, đàn vịt ồn ào đuổi nhau trong ao, vài nông dân ngồi nghỉ trong láng nhỏ, hai cảnh tượng đối lập một cách tức cười, hoặc có lẽ vì có sự hắc ám trong kia, mới có sự bình an ngoài này. Dù thế nào nhiệm vụ chuyến đi này của Thử Tiêu cũng đã hoàn thành viên mãn, lên cái xe đợi sẵn trong bóng tối, vào xe đóng cửa lại rồi, hắn lặng lẽ ngồi đó, chẳng nói gì cả. Trong chiếc xe không bật đèn chỉ có một người nữa, lái xe không ngờ lại chính là Hứa Bình Thu. Xe đi rất xa lên đường cao tốc trở về Quảng Châu, cửa sổ mở để cơn gió dòng Châu Giang ùa vào xe, có lẽ đợi tâm tình Thử Tiêu ổn định lại mới hỏi, cậu ta thế nào? Thử Tiêu là chàng trai sôi nổi hay nói, vậy mà lúc này có chút trầm tính, khẽ lắc đầu. Không được tốt lắm. Không tốt là thế nào? Cậu ấy khóc, cháu chưa từng nghĩ cậu ấy có thể khóc, Dư Tội là người cứng rắn mà cháu biết, trước kia cháu cứ hay mắng cậu ấy là thằng máu lạnh. Vậy là quá tốt mới đúng. Hứa Bình Thu nhẹ người, có vẻ rất vui vì tin tức mà Thử Tiêu mang về, Thử Tiêu không hiểu, nhưng không dám hỏi, vì hắn dần già nhận ra sự khủng bố của lão già hay cười hiền hòa này. Ông ta có thể vờn Dư Tội trong lòng bàn tay dễ như không, vậy chơi chết mình thì mình cũng không cách nào phản kháng, cẩn thận hỏi, chú Hứa, vậy bao giờ cháu có thể về? Cậu biết quá nhiều, không về được. Hứa Bình Thu thản nhiên nói. Thử Tiêu cũng đã lường trước được chuyện này rồi, cố vớt vát hy vọng, chú Hứa, có phải đợi Dư Tội ra thì cháu được về không? Không, cậu ta không thể về, hai cậu kết bạn với nhau đi, tôi đoán cậu cũng không tin tưởng tổ chức nữa rồi phải không? Dư Tội cũng cần có người làm bạn để níu giữ lại lương tâm cậu ta. Hứa Bình Thu quay sang đôi mắt nhìn xoáy vào tâm khảm Thử Tiêu, cậu nên biết, Dư Tội từ nhỏ cô độc, tình anh em của rất có ý nghĩa với cậu ta. Vậy, Thử Tiêu không ngại đồng cam cộng khổ với Dư Tội, nhưng mà còn có băn khoăn, vậy cháu có được thăng chức không? Cậu ấy là cảnh ti cấp 3 rồi, cháu không thể vẫn thực tập chứ. Được kiếm lúc nào rảnh, cho cậu vào trong đó, cậu mà làm được như Dư Tội thì không thành vấn đề. Cho cậu lên làm cảnh ti. Hứa Bình Thu mỉm cười ra điều kiện đơn giản. Đấy đấy, chính là cái vẻ mặt hiền hòa này lừa hết đám anh em họ. Dưới ánh đèn loang loáng của xe lướt qua, mảng sáng mảng tối như nụ cười ác ma, Thử Tiêu tựa như bị ong đốt, xua tay liên hồi, thôi thôi, cháu cứ làm người qua đường, sống bình an là đủ. Chỗ đó nhìn đã ớn, không biết làm sao cậu ta vượt qua được. Hứa Bình Thu từ một tiếng, không nói thêm nữa, kỳ thực trong lòng tràn ngập áy náy. Thời gian khó qua nhất của một người không phải là lúc tuyệt vọng, mà lại là lúc hy vọng cận kề. Nó làm anh lo được lo mất, tâm tình vì thế mà âm thầm thay đổi. Dư Tội lúc này là thế. Buổi sáng y thường là người dậy sớm nhất phòng, sau đó sẽ giỏng tai lên nghe tiếng mở cửa. Quản giáo xuất hiện là anh là người đầu tiên ngồi vào chỗ, nóng ruột đợi điểm danh, chờ một câu nói thay đổi vận mệnh. Khi buổi sáng thất vọng còn trôi đi lại thầm nhủ vẫn còn buổi trưa, khi buổi trưa cũng chỉ có một nỗi thất vọng thì tối lại hồi hộp bất an, sống như thế vài ngày thôi con người đã thay đổi rồi. Loại biến hóa ấy của Dư lão đại khiến ngay cả loại thần kinh thô như dây thường trí tuệ không cao như hắc tử cũng phát hiện, gần như một tuần qua, Dư tiểu nhị không còn âm trầm cô độc suốt ngày ngồi một mình chơi với đồng xu nữa, ngược lại quan hệ với mọi người trở nên hài hòa hơn. Thời gian trôi qua một cách buồn tẻ đều đặn, hôm đó tới giờ hóng gió, hắc tử cởi trần áp lưng vào sàn xi măng mát lạnh. Tò mò nhìn về phòng giam hỏi, lão phó, Dư Nhị làm sao thế? Gần đây lạ lắm. Lúc này Dư Nhị hết sức thân dân, không ra tận hưởng ưu đãi hiếm hoi của ban quản lý mà chen chúc trên giường,